Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, có người ưa thích hai hàng. Tạm thời cách chức về sau, Vương Vi càng bề bộn, Hòa Bình thỉnh hắn uống rượu, Hòa Bình mời khách, rất ít đi tiệm cơm, giống nhau đều là trong nhà, hiểu rõ người của hắn cũng biết. Đừng nhìn Hòa đội đội trước sau như một tùy tiện, đối với ai cũng là cười ha hả, kỳ thực thời gian cũng không phải tốt như vậy qua, chủ yếu là gánh nặng trọng. Hòa Bình không phải con trai độc nhất, hắn còn có một đệ đệ, một người muội muội, quê quán tại vùng ngoại thành ở nông thôn, muội muội không có công tác, gia đã ở nông thôn, đệ đệ ngược lại có công tác, nhưng trước đó không lâu nghỉ việc. Thiệm cha mẹ nuôi, chiếu cố đệ đệ muội muội gánh nặng, cơ hồ tất cả đều đặt ở Hòa Bình một người trên bờ vai. May mà thê tử hiền lành, một mực đều yên lặng địa duy trì hắn, cùng một chỗ duy trì cái nhà này. Hòa Bình tại cấm độc đại đội uy vọng, cho tới bây giờ đều dựa vào lấy chính mình gương cho binh sĩ từng điểm tích lũy lên. Tượng Vương Vi như vậy. Một lần mời khách ngay tại Phong Hoa khách sạn tiêu hết hơn 1 vạn, thu mua nhân tâm. Hòa đạo đệ đội thật sự chơi không dậy nổi. Hắn chỉ có thể ở trong nhà mời khách, nhưng rất nhiều đội viên đều ưa thích đi Hòa Bình trong nhà ăn trực. Bởi vì, chị dâu làm đồ ăn chính là ăn ngon. Hương, Hòa Bình thê tử họ Dương, phương danh Dương Na, tại biên thành thành phố viện kiểm sát công tác, luận cấp bậc. Thậm chí so Hòa Bình còn cao một bậc, nghiêm túc chính khoa cấp kiểm sát viên, phản tham cục phó cục trưởng, trước kia tại biên thành thành phố cục công an công tác qua một thời gian ngắn. Cùng lão Hòa xem như chiến hữu, làm người ôn nhu hiền lành, rất có phong độ của người trí thức tức, tất cả mọi người trêu chọc nói, không biết lúc trước lão Hòa là như thế nào đuổi tới chị dâu. Chị dâu gả cho lão Hòa, quả thực chính là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu. Mỗi lần lão Hòa nghe thế chính là hình thức trêu chọc, đều là tuét ra miệng rộng cười ha hà, không chút nào cho rằng ngỗ. Lúc chạng vạng tối, Vương Vi đi vào Hòa Bình trong nhà. Hòa Bình không có ở tại cục công an lầu ký túc xá, mà là ở tại thành phố viện kiểm sát cán bộ lầu ký túc xá. Tương đối mà nói, thành phố viện kiểm sát cán bộ lầu ký túc xá điều kiện so Tây Thành phân cục cán bộ lầu ký túc xá. Điều kiện muốn đỡ một ít, những năm này, thượng cấp một mực đều ở hữu ý vô ý mà cường hóa kiểm sát cơ quan địa vị. Đối với viện kiểm sát tại cả người cả của vật phương diện đều có chỗ nghiêng. Dương tỷ đãi ngộ, xác thực là mạnh hơn lão Hòa. Trên cơ bản, lão Hòa điểm này tiền lương tiền thưởng ngoại trừ trông coi chính hắn hút thuốc, ngẫu nhiên uống cái tiểu rượu, mặt khác đều muốn cầm lấy đi thiệm cha mẹ nuôi, tiếp tế đệ muội trong nhà chi, chủ yếu dựa vào Dương tỷ tiền lương. Dương tỷ cho tới bây giờ đều không có gì câu oán hận, chỉ là một lại khuyên bảo lão Hòa, không nên muốn tiền tuyệt đối không thể nhận. Không nên uống rượu tuyệt đối không thể uống. Lão Hòa không phải trị an cảnh sát, là cấm độc cảnh sát. Không phạm sai lầm thì thôi, một phạm chính là sai lầm lớn. Dương tỷ thời thời khắc khắc đều không quên mất cho lão Hòa gõ gõ cảnh báo. Đối với mình ra lão công hành vi thường ngày, Dương tỷ nhưng thật ra là rất tin được. Chính là lo lắng lão Hòa lung tung lấy người giảng nghĩa khí. Hai cột tính tình đi lên, chuyện gì đều là không quan tâm, người này bề ngoài giống như có tiền án. Lão Hòa lần này trong nhà thỉnh Vương Vi uống rượu, Dương tỷ ngược lại đồng ý. Đối với Vương Vi, Dương tỷ coi như là cửu ngưỡng đại danh rồi. Rất muốn kiến thức vị này năm gần đây biên thành công an hệ thống luồn lên nhanh nhất thiếu niên anh hùng. Vương Vi đắc tội đại nhân vật, bị không hiểu tạm thời cách chức sự tình, Dương tỷ cũng là biết đến, nhưng cũng không lo lắng sẽ bị Tảo Bà Tinh điểm xấu liên quan đến đang ở kiểm sát hệ thống nhiều năm. Những chuyện tương tự, Dương tỷ thấy nhiều hơn. Bất kể thế nào nói, Vương Vi cũng là Hòa Bình phụ tá. Tương lai tỉnh lại chấm dứt. Hai người hay là muốn cùng một chỗ nhập gánh tử. Nhiều biết dài người trẻ tuổi này không có chỗ hỏng. Vương Vi đến, Hòa Bình tại cửa nhà nghênh đón Vương Vi. Cười ha hả mà vỗ bờ vai của hắn nói ra. Vương Vi cười nói, đã sớm nghe nói chị dâu làm đồ ăn là tuyệt vị. Hôm nay xem như có lộc ăn. Vương Đại, người đừng nghe bọn họ thổi phồng. Cái gì tuyệt vị không dứt vị, chính là cái việc nhà khẩu vị. Ngươi nếu ăn không quen, nhưng không cho bắt bẻ. Dương Na một bên tại trong phòng bếp bề bộn hồ, vừa cười tiếp lời, tiếng cười nghe đi lên rất chân thành. Lần đầu tiên gặp mặt, Dương Na cẩn thủ lấy quy củ, xưng hô Vương Vi chức vụ. Người ta tuổi trẻ quy tuổi trẻ, đứng đắn là phó đại đội trưởng. Nghe nói là cả biên thành công an hệ thống trẻ tuổi nhất chính cổ cấp lãnh đạo cán bộ. Cũng không thể cầm bánh nhân đậu không lo lương khô. Chị dâu, vất vả ngươi. Vương Vi rất khách khí, lại đem nách hạ kẹp lấy hai cái thuốc lá đưa cho Hòa Bình. Không phải mạ vàng Nam Yên, là tiện nghi rất nhiều tinh phẩm Nam Yên. Bất quá nói là tiện nghi rất nhiều, đó cũng là cùng mạ vàng Nam Yên tương đối mà nói. Đối với đại đa số bình thường thị dân mà nói, 8 đồng tiền một hộp tinh phẩm Nam Yên cũng thật là tốt, rất cao đẳng lần yên. Hòa Bình đường đường cấm độc đại đội trưởng, bình thường nhà mình rút đều là 3 đồng tiền một hộp bình thường Nam Yên, thấp nhất cấp bậc. Lần đầu đến nhà, tự nhiên là muốn dẫn cái vào cửa lễ. Vương Vi lúc ban đầu muốn chính là cho Hòa Bình dẫn hai cái mạ vàng Nam Yên, lập tức chính mình cho phủ định. Hai cái mạ vàng Nam Yên giá bán lẻ 1.200, tương đương với Hòa Bình 2-3 tháng tiền lương. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không thu. Cuối cùng nhất định là Vương Vi như thế nào dẫn đi qua lại thế nào mang về đến. Đảo biến thành Vương đại đội đang Hòa đội đội trước mặt khoe của. Hắn cùng Hòa Bình giao tình, còn chưa tới một bước kia. Chính là chỗ này hai cái tinh phẩm Nam Yên, cũng làm cho Hòa Bình nho nhỏ lắp bắp kinh hãi, liếc nhìn hắn, có chút trách cứ nói, có ý tứ gì? Vương Vi tự cười, ngươi còn không biết tính tình của ta ư? Ta có tiền, ngươi đừng khách khí với ta. Hòa Bình không khỏi cười lên ha hả, nhận lấy hai cái thuốc lá, đi, ngươi có tiền, ta liền cho đánh một hồi thổ hào. Lập tức đem Vương Vi nghênh vào phòng. Vương Vi tùy tiện quét vài lần, hai phòng ngủ một phòng khách đơn nguyên phòng, sử dụng diện tích lớn hẹn ước 80 cái bình phương. Đơn giản lắp đặt thiết bị, dùng thập niên 90 phổ biến tiêu chuẩn đến xem. Cái này tính toán là trung đẳng trình độ, phòng tuy nhiên tương đối chật chội, lại thu thập đắc chỉnh tề, có thể thấy được nữ chủ nhân cần cù. Vương Vi có thể 100% kết luận. Cái này cũng không phải Hòa Bình công lao, cũng không phải nói lão Hòa tuyệt không chịu sửa sang lại nội vụ. Hắn ngược lại rất thích ý giúp lão bà chia sẻ chút ít nội trợ. Mấu chốt hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền làm không tốt, chỉ có càng giúp càng bề bộn. Thử qua mấy lần về sau, đã bị Dương Na chạy về phòng khách, ví dụ như mỗi lần Hòa Bình giặt rửa qua bát đũa, Dương Na đều muốn lại tẩy một lần. Có mệt hay không lãng phí? Không lãng phí. Vương Đại, các ngươi ngồi trước, lập tức có thể ăn cơm đi. Dương Na như cũ là tại trong phòng bếp mời đến. Vương Vi vừa cười vừa nói, chị dâu, ngươi có lẽ hay là gọi tên của ta. Ngươi nếu lại khách khí như vậy, ta liền cho phải gọi ngươi Dương Úp. Biên thành thành phố viện kiểm sát phản tham cục là trước đó không lâu mới được đứng lên. Trước đây ít năm thượng cấp có văn bản tài liệu, viện kiểm sát cùng tòa án hành chính cấp bậc cao phối. Trước kia phòng tất cả đều lên cấp vì nơi thất, trưởng phòng cao phối vì phó huyện cấp, Phản tham cục phó cục trưởng chính là cứng rắn chính khoa cấp. Vì công kiểm pháp, ngang nhau, cục công an bên trong kỳ thật cũng có không thiếu ngành cao phối. Ví dụ như khu Tây Thành công an phân cục, trên danh nghĩa là chính khoa cấp đơn vị, thực tế phân cục cục trưởng Tiếu Thế Cao là phó huyện cấp. Hơn nữa có lẽ hay là ngậm kim lượng rất cao phó huyện cấp. Trên đầu còn đẩy lấy khu Tây Thành ủy thường ủy, chính pháp ủy bí thư danh hiệu, cơ hồ tất cả phó cục trưởng, đảng tạo thành viên đều cao phối vì chính khoa cấp. Hình trinh đại đội, cấm độc đại đội đám chỗ hiểm bộ nghiệp vụ môn, cũng đều là nghiêm túc môn phụ cấp đơn vị. Tư cách lão đại đội trưởng, cũng có hưởng thụ chính khoa cấp đãi ngộ. Phía dưới cơ sở đồn công an, cũng ào ào thăng cấp. Bất quá cái này còn phải có một quá trình. Tượng Hồng Ngọc chỗ như vậy mấy chục người đồn công an, tự nhiên là nhóm đầu tiên lên cấp vì môn phụ cấp. Xa xôi nông thôn vài người đồn công an muốn lên cấp vì môn phụ, cái kia còn kém điểm hỏa hậu. Phải đợi, muốn không phải là xác nhập làm trung tâm đồn công an cấp bậc mới có thể đi lên. Dương Na ha ha cười một tiếng, đi vào cửa phòng bếp, cho Vương Vi đánh cho cái bắt chuyện. Cái kia tốt, Vương Vi, chị dâu tửu không khách khí. Nhìn thấy Vương Vi về sau, Dương Na lập tức tựu hiểu được, người này người xác thực không cần phải cùng hắn nói cái gì khách khí. Cái kia tiêu chí tính cả lơ phất phơ dáng tươi cười đã muốn thanh sở địa nói rõ hết thảy. Khó trách có chút lãnh đạo không đợi thấy hắn. Đây là Dương Na đối với Vương Vi ấn tượng đầu tiên. Chưa nói tới thật tốt, lại lăng không nhiều vài phần thân thiết ý. Cũng không phải Dương Na cùng cái khác lãnh đạo bất đồng. Mấu chốt trong nhà nàng cũng có như vậy một vị không thế nào lấy điều ra hỏa. Lúc trước Dương Na hội tiếp nhận Hòa Bình truy cầu hơn nữa cuối cùng nhất gả cho hắn. Tự chứng minh Dương Na kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm ưa này chủng loại hình nam nhân. Hòa Bình tùy tiện, Vương Vi đối với cái gì đều chẳng hề để ý. Thuộc về, hai người đều là không sai biệt lắm tính cách. Bất quá loại tính cách này, nhất định bọn hắn ở đây trên mặt sẽ trở thành vì ngoại tộc. Không bị đại đa số lãnh đạo khả quan, chỉ là nhìn về phía trên hai người này cũng không lớn như là rất ưa thích làm quan bộ dạng. Lãnh đạo chào đón không đợi cách nhìn, lời nói thật nói, cái này lưỡng gia hỏa bề ngoài giống như cũng không phải như vậy quan tâm. Cho tới bây giờ, hai người cũng còn là nghiệp vụ nồng cốt, cái gọi là cấm độc đại đội trưởng phó đại đội trưởng. Cùng với nói là lãnh đạo, còn không bằng nói là kỹ thuật người cầm đầu. Thậm chí là đội cảm tử đội trưởng, cùng ma túy dốc sức liều mạng thời điểm, bọn họ đều là muốn gương cho binh sĩ, xông lên phía trước nhất. Vương Vi, người cùng lão hòa ngồi trước lấy, ai, Đắc Liệt, chị dâu, này bề bộn đi. Vương Vi một ngụm kinh phiến tử, Dương Na ha ha cười một tiếng, lùi về đi phòng bếp, đừng nhìn vị này chị dâu xuất thân, thư hương thế gia. Trên thực tế rất có phụ nữ cường nhân phong phạm, thực chất bên trong đầu phóng khoáng phi dương, nếu không dùng gia đình của nàng điều kiện cùng bản thân điều kiện, Hòa Bình thật đúng là đuổi không kịp người ta. Cùng Dương Na so, lão Hòa chính là cái sâu tia, quá khứ là, hiện tại cũng là, rất có thể tương lai có lẽ hay là, trên cơ bản tựu nhìn không tới cái gì hy vọng. Chẳng qua hiện nay kết hôn nhiều năm, hai tử đều mười mấy tuổi rồi, lão Hòa đã muốn rất hoàn mỹ mà hoàn thành điều tia nghịch tập kinh điển nội dung cốt truyện. Đến, Vương Vi, ngồi trước, nếu không ta hai anh em uống trước lấy. Hòa Bình cười ha hả mà đem Vương Vi lui qua phòng khách bàn ăn bên cạnh. Trên bàn cơm đã muốn xếp đặt ba bàn rau trộn, theo thứ tự là rau trộn rong biển tia, dơ cây củ cải đầu cùng hồng dầu đậu phụ trúc, đều dùng bát sứ chứa, có vẻ rất tinh xảo rất chú ý. Rượu là Biên Thành rượu nhà máy tự nhưỡng Biên Thành men, không tính là thật tốt, lại đều có một hương vị. Biên thành men nguyên vốn là rất nhiều biên thành tửu đồ yêu nhất. Tại cái khác thời không, Vương Cảnh Quan cũng rất ưa thích uống loại này, cùng thiêu đao tử có phần có vài phần tương tự. Chính là khúc rượu, thượng không được cấp bậc chúng ta trước không đi quản hắn khỉ gió. Mấu chốt là đủ tiện nghi, vật Mỹ giá rẻ, tiêu phí được rất tốt. Vương Cảnh Quan thỉnh thoảng có thể tới thượng một ít chung. Rất tốt, rất phù hợp Hòa Bình, Gia Yến, trước sau như một phong cách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.